Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Bão Nguyệt Dưỡng Hồn Bối. Tiểu Diệp Tử, Tỉnh Tỉnh, có người nhẹ, Tiểu Diệp Tử, Tỉnh Tỉnh, người vỗ nhẹ hắn gương mặt, Vương Diệp mí mắt run rẩy, mở mắt ra nhìn đến sở người đều đang xem hắn, Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc tay. Rõ ràng cảm giác đến đối phương cảm xúc cùng tinh thần dao động. Nhẹ nhàng thở ra, đây là hắn Mộc Mộc, chúc mừng các ngươi đều thông qua kia cổ lực lượng thí nghiệm. Liền ngữ khí, nhàn nhạt địa đạo, Vương Diệp ngồi dậy, thấy bọn họ đang định ở một cái tựa như nhà bạt huyệt động. Mặt trên là nhọn nhọn đỉnh, cường mua cường bán. Đây là thế giới này truyền thống đúng không? Vương Diệp rầm gì, Lôi Mộc không nghe rõ tiểu hài tử. Đang nói cái gì? Kéo hắn lên, thấp hỏi hắn, ngươi không sao chứ? Vương Diệp lắc đầu, hắn sự lớn, tạm thời có thể nói, quá kia cự thú tuy rằng cũng là cường mua cường bán. Lại cho thù lao, làm hắn tưởng cự tuyệt đều nói khẩu, thù lao quá phong phú, thả đều đã ăn vào trong bụng. Hắn thật sự tưởng lại phun tới, ngươi đâu? Vương Diệp hỏi Lôi Mộc vỗ vỗ hắn tiểu bả vai. Đi theo ngươi nói, Vương Diệp cảm giác Lôi Mộc tâm tình. Cảm giác là cái gì chuyện xấu, liền liệt thương đều thật cao hứng. Hắn hôm nay cũng tham gia thí nghiệm, được đến lớn lao chỗ tốt, liên thăng trọng điểm xem chính là Vương Diệp. Thấy hắn biểu tình du, biết hắn gặp sự tình gì. Liên thăng biết chính mình ở Vương Diệp thí nghiệm trung hiện. Chỉ quá cái kia hắn là hắn mà thôi, Vương Diệp xem liên thăng biểu tình biết hắn cũng biết kia cổ. Khổng lồ lực lượng là viễn cổ cự thú tinh thần lực. Càng biết kia viễn cổ cự thú tinh thần lực đã chia làm hai nửa. Một nửa ở kia chỉ tiểu giác, một nửa đưa cho hắn, nói cách khác. Này tòa trên đảo hai cái hình nón hình thạch ốc muốn biến mất kỳ thật. Viễn cổ cự thú tinh thần lực sớm đã kiên trì đi xuống. Những cái đó ký sinh trùng tộc vẫn luôn ở mưu đoạt nó tinh thần lực, sợ chính là này một thế hệ. Vương trùng thế nhưng đã dần dần thích ứng cự thú tinh thần lực. Đang suy nghĩ biện pháp xâm lấn nó tinh thần hạch, cự thú cam tâm thân thể bị ký sinh trùng tộc tiêu. Diệt, liền linh hồn của chính mình đều không thể chạy thoát. Nó càng cam tâm dùng chính mình tinh thần lực tẩm bổ ký sinh trùng tộc vương trùng, cự thú vẫn luôn. Đang tìm kiếm giải thoát, chạy thoát, phương pháp, tích trên đảo không có thể thừa nhận nó khổng lồ tinh thần lực người. Cũng không có thể chống cự ký sinh trùng tộc cũng mang tiểu giác người, liên thăng. Thậm chí là sinh gheo linh hồn đều là cự thú nếm thử. Nó phát hiện này hai cái linh hồn cùng với thường nhân. Giúp bọn họ một phen. Này hai người linh hồn cũng đủ để trợ giúp nó. Càng liền thật thể cũng chưa, cự thú chờ a chờ. Ở muốn tuyệt vọng thời điểm. Chờ tới Vương Diệp, nó phát hiện Vương Diệp tinh thần lực dị thường. Hơn nữa có thể rõ ràng phân biệt ký sinh trùng tộc. Thả gần nhất hướng trùng sao. Thành công đạt được trùng sao, cự thú bắt đầu chú ý Vương Diệp, chờ đến Vương Diệp làm trùng sao cắn. Nuốt đại lượng chiến trùng ký sinh thể. Cự thú phán đoán này nhân loại tiểu nhãi con có thể giúp được nó. Mời nó tiến vào chính mình tinh thần thế giới. Muốn cẩn thận sơ sơ Vương Diệp đế. Ai ngờ Vương Diệp lá gan quá tiểu. Thế nhưng dọa chạy, ở cự thú tính toán cường đem Vương Diệp hút vào chính mình tinh thần giờ quốc tế. Chiêu này rất nguy hiểm. Thực dễ dàng bị vẫn luôn nhìn chằm chằm cự thú tinh thần lực vương trùng phát hiện. Thậm chí vương trùng có thể mượn từ cự thú ngoại phóng tinh thần dao động xâm lấn nó, may mắn vòng. Đi vòng lại, Vương Diệp là chủ động tiến vào cự thú tinh thần thế giới, cự thú hướng Vương Diệp triển khai chính. Mình ký ức, đồng thời cũng xâm lấn Vương Diệp ký ức. Vương Diệp tinh thần lực tuy rằng cường thịnh, ở cự thú cái này cự vô bá trước mặt cùng trẻ con giống nhau. Không nửa điểm tự bảo vệ mình chi lực, cự thú hiểu biết đến Vương Diệp thế nhưng là trọng sinh giả. Cầm vương bảo vật tiểu hài tử xưng này vì nguyên vũ trụ chìa khóa. Là có thể tìm được vương người. Lập tức quyết là người này. Nó không có thời gian. Cũng có thể lại chờ tới càng thích hợp người. Vương Diệp tinh thần lực đã là nó gặp được quá cường đại một cái. Hơn nữa Vương Diệp tinh thần lực biến dị. Gia hỏa này điên cuồng đến cùng trùng sao kết hợp. làm hắn tinh thần lực vô hạn dâng lên cùng vô hạn chứa đựng có thể tính, người khác tinh thần lực dâng lên cùng chứa đựng đều một cái hạn độ. Vương Diệp hấp thu, lấy tạm thời đem dư thừa tinh thần lực cất giữ đến trùng sao chung, hoặc là dứt khoát dùng để làm trùng sao trưởng thành. Trùng sao trưởng thành lại tương đương với là Vương Diệp trưởng thành, cự thú đem chính mình một nửa tinh thần lực tặng cấp Vương Diệp cũng là bài cấp. Đây là làm Vương Diệp bảo hộ nó giác cùng giao cho Vương thù lao, thay đổi người khác hoàn toàn không có pháp thừa nhận nhiều như vậy tinh thần lực. Vương Diệp lấy kia cự thú vì cái gì thiếu đưa tặng một chút tinh thần lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia chỉ giác che giấu cự thú tinh thần hạch. Kia chỉ giác bởi vì mất đi huyết nhục năng lượng cung cấp, ẩn giấu tinh thần hạch về sau, chỉ có thể gửi cự thú một nửa tinh thần lực, cự thú cam tâm làm dư lại một nửa tinh thần lực như vậy. Giật tán, làm trên đảo ký sinh trùng tộc hấp thu, đời trước liệt thương từng tiếp thu quá cự thú tinh thần lực. Tạng, hắn chỉ có thể tiếp thu một chút, tính điểm này điểm, cũng làm hắn tương lai thành vô hạn, ủng cường đại tinh thần lực. Vô luận làm cái gì đều một cái tốt đẹp cơ sở, đời này. Liệt thương đồng dạng tiếp nhận rồi cự thú tinh thần lực tặng. Cũng đồng dạng chỉ tiếp nhận rồi một chút. Hắn đạt được chỗ tốt muốn so đời trước nhiều. Bởi vì Vương Diệp ở, cự thú tâm tình vui sướng. Đối hắn khảo nghiệm là vùng mà qua. Nửa điểm không đời trước như vậy nghiêm khắc. Càng không tàn phá liệt thương tinh thần lực đời trước. Cự thú bởi vì nhìn đến hy vọng. Đối tiếp thụ nó tinh thần lực tặng mấy cái sinh vật cũng chưa cái gì hảo cảm. Cấp tinh thần lực đặc biệt bùn xìn, tràn ngập bạo ngược, phẫn nộ, cam chi khí, tiếp nhận rồi như vậy tinh thần lực tặng. Liệt thương chờ mấy cái sinh vật tinh thần lực như thế nào có thể đã chịu ảnh hưởng. Đặc biệt lúc ấy tù phạm đào tình huống là như vậy thảm thiết. Liệt thương đám người bổn lòng tràn đầy oán hận, hiện tại sao? Toàn bộ nhà bạt đều có thể cảm nhận được cự thú kia nhẹ nhàng sung sướng lực lượng tinh thần, quá. Này cổ cảm xúc cũng chỉ Vương Diệp có thể rõ ràng cảm giác đến. Những người khác chỉ cảm thấy không khí không phía trước như vậy áp lực. Đặc biệt là Liên Thăng. Cảm thấy hắn lần đầu tiên ở cái này lực lượng tinh thần trong không gian cảm thấy như thế nhẹ. Nhàng, ta mang các ngươi tới nơi này. Tương đương với là tặng cho các ngươi một hồi đại cơ duyên. Điểm này các ngươi vô pháp phủ nhận đi. Ta đã phó thù lao. Hiện tại đến phiên các ngươi giúp ta vội. Liên Thăng ra mặt dày nói, Vương Diệp lười đến cùng hắn so đo, bởi vì hắn có thể đoán Liên Thăng muốn cho hắn hỗ trợ cái gì, kia chỉ cự thú đã nói cho hắn, quả nhiên. Liên Thăng từ nhà bạt một góc cầm một cái bàn tay đại sò biển, Liên Thăng tựa hồ cùng sò biển làm câu thông. Sò biển xác chậm rãi mở ra, Liên Thăng đem sò biển đưa tới Vương Diệp trước mặt. Đây là sinh gheo linh hồn. Ta nhìn đến ngươi có thể giết chết những cái đó ký sinh trùng. Cứu bị ký sinh người. Như vậy ngươi là có thể đem chiếm sinh gheo thân thể ký sinh trùng tộc giết chết. Đem sinh gheo linh hồn đưa về thân thể hắn. Lôi Mộc cùng Vương Diệp cùng nhau xem qua đi. Là Liệt Thương cũng tò mò mà thò qua tới xem, sò biển một viên sò đậu nành lược đại chân châu. Chân châu thế nhưng là trong suốt, bên trong cuốn xúc một cái hư ảnh. Phi thường đạm, đây là kia cổ lực lượng tặng cho ta sò biển. Nó có thể bảo hộ cùng uẩn dưỡng sống linh hồn. Nếu ngươi có thể trợ giúp sinh gheo linh hồn trở lại chính hắn trong thân thể. Cái này sò biển cũng lấy tặng cho ngươi. Liên Thăng nói, Vương Diệp dùng ngón tay chạm chạm sò biển. Thi triển giám thuật, oa nga. Thế nhưng là bão nguyệt dưỡng hồn bối. Thiên tài địa bảo bảng kim bảng 17. Này thật là cực kỳ khó được bảo bối. Đã từng ở bán đấu giá thượng lộ quá một lần mặt. Lưu chụp, bởi vì chụp chủ yếu cầu trao đổi đồ vật. Ai cũng không, thứ này chỉ muốn dưỡng sinh hồn. Dưỡng hồn bối phân bố dịch thể lấy tẩm bổ linh hồn. Nếu tinh thần thể bị thương, trực tiếp dùng để uống dưỡng hồn bối phân bố hồn dịch, hoặc là dùng ăn dưỡng hồn bối chân châu, đều lấy lập tức chữa trị thương thế. Mặt khác, lấy dưỡng hồn bối dưỡng chân châu là chủ dược, lấy luyện chế tu bổ thiếu tổn hại linh hồn bổ hồn dược tề chân quý chính là. Này chỉ dưỡng hồn bối là sống, lấy liên tục tính phát triển, hướng này bão nguyệt dưỡng hồn bối. Vương Diệp cũng nguyện ý tay. Huống chi hắn cũng thực kính nể Sinh Gêu làm người. Nếu có thể giúp, hắn cũng tưởng giúp đỡ một phen, cái này ủy thác ta tiếp, trước giám ngục trưởng Sinh Gêu biến. Mất làm sở người quen biết hắn đều cảm thấy bi thương. Vị này đáng giá kính nể trước giám ngục trưởng hẳn là được đến kết cục như vậy. Tù phạm đảo trông coi U Linh Liên Thăng với 20 năm trước ở viễn cổ cự thú tinh thần thể dưới. Sự trợ giúp chia lìa Sinh Gêu linh hồn, cũng bảo tồn suốt 20 năm. Hiện, U Linh Liên Thăng ủy thác người chơi cách vách tiểu vương cứu vớt trước giám ngục trưởng Sinh Gêu. Giết chết ký sinh Sinh Gêu thân thể ký sinh trùng tộc, làm Sinh Gêu linh hồn trở lại thân thể hắn chung. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm. Lôi Mộc nhìn về phía Liên Thăng, xác nhận nói, ký sinh Sinh Gêu ký sinh trùng tộc là vương trùng. Liên Thăng, đúng vậy, Lôi Mộc nhíu mày. Hắn biết vương trùng là mấy cấp, một dễ đối phó, ngẫm lại xem. Vương trùng là trùng sao? Nếu có thể một kích phải giết, làm vương trùng trốn đến trùng sao bên trong. Bọn họ tìm được vương trùng có thể lợi dụng trùng sao đánh lén bọn họ, Vương Diệp cũng. Nghĩ đến điểm này, quá hắn cũng lo lắng vương trùng lợi dụng trùng sao đánh lén hắn. Hắn cũng trùng sao, nếu vương trùng mang trùng sao tiếp cận hắn, hắn chịu có thể cảm giác đến, hiện tại trọng điểm là tìm được vương trùng cùng nó trùng sao. Nơi, ngươi biết vương trùng ở nơi nào sao? Vương Diệp hỏi, Liên Thăng gật đầu. Ta biết trùng mẫu ở nơi nào? Ta lấy nói cho các ngươi địa điểm. Ta có thể mang các ngươi qua đi. Kia chỉ sinh dục vương trùng trùng mẫu lấy cắn nuốt tinh thần lực. Cũng lấy trực tiếp ăn luôn U Linh. Trên đảo này U Linh thiếu. Bộ phận cũng là bị kia trùng mẫu ăn luôn. Ta đã từng trộm mượn kia cổ năng lượng đi xem qua trùng mẫu xào huyệt. Thiếu chút nữa bị phát hiện. Nếu là kia cổ lực lượng bảo hộ ta. Ta bị kia chỉ trùng mẫu cắn nuốt. Vương trùng ta biết ở nơi nào. Nó chiếm Sinh Gêu thân thể. Lấy nơi nơi chạy. Quá nếu các ngươi đối phó trùng mẫu. Vương trùng vừa hiện từ từ. Trùng mẫu không cùng vương trùng. Vương Diệp dài. Theo lý thuyết trùng sao. Quan trọng ký sinh trùng tộc hẳn là đều đãi ở trùng sao chung mới đúng. Liên Thăng giải thích. Có lẽ cùng sinh dục yêu cầu quan. Trùng mẫu chưa đi đến nhập trùng sao. Nó chiếm trên đảo năng lượng dư thừa địa phương. Nó bình thường nhiệm vụ là đoạn đẻ trứng. Nó sản trứng đều là mẫu trùng cùng chiến trùng. Vương Diệp hiểu rõ. Đồng thời suy đoán trên đảo kia chỉ vương trùng cấp bậc hẳn là không vượt qua lục cấp. Bởi vì trùng sao đạt tới lục cấp sau lấy trực tiếp nuốt ăn toàn bộ năng lượng quặng. Nếu phát hiện năng lượng dư thừa địa điểm. Càng có thể trực tiếp chuyển rời đến trùng sao chung, Liên Thăng lại nói. Cái kia năng lượng dư thừa địa điểm đã chịu kia cổ năng lượng khống chế. Vương trùng muốn dùng trùng sao cắn nuốt cũng làm đến. Kia cổ năng lượng cũng vô pháp đem ký sinh trùng tộc từ nơi đó xua đuổi, Vương Diệp. Ngoặc kép, hiện tại chỉ có thể hy vọng kia chỉ vương trùng không đạt tới lục cấp. Hảo liền ngũ cấp đều phải. Hơn nữa hắn đến nhanh hơn tốc độ. Bởi vì cự thú tinh thần lực đã đều chuyển rời đến trên người hắn. Hiện tại cự thú đối này tòa đảo khống chế đã hạ thấp rất nhiều. Nếu ký sinh trùng tộc phát hiện, chỉ sợ vương trùng trước tiên đem trên đảo sở dư thừa nguồn năng lượng tất cả đều chuyển nhập trùng. Sao, Liên Thăng sợ Vương Diệp cùng Lôi Mộc hối hận giống nhau. Chạy nhanh nói kỹ càng tỉ mỉ địa điểm. Trùng mẫu xào huyệt ở tù doanh nhà ăn phòng bếp chính phía dưới. Khoảng cách mặt đất ước 5 đến 60 mét chiều sâu, Vương Diệp quay đầu đối Lôi Mộc nói. Đi, kêu lên lính đánh thuê công người cùng nhau. Vị kia phân trạm trưởng hẳn là trung cấp võ sư tiêu chuẩn, trung cấp võ sư tương đương với lục cấp. Hy vọng có thể đối phó được vương trùng, Lôi Mộc thực lực không đạt tới lục cấp. Hắn dị thuật, ma võ song tu kết quả, làm hắn lấy vượt cấp khiêu chiến. Cũng làm lính đánh thuê công người ngộ nhận vì hắn đạt tới thất cấp cao cấp võ sư trình độ. Hết chương.